Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 11, trở lại Bắc Hải. Doflamingo trở lại chính mình thuyền bè nơi đó thời điểm, thấy một người ôm đao đứng ở nơi đó, chính là mắt ưng Mihawk. Các ngươi tới, Mihawk thấy Doflamingo đám người tới, biểu tình bình tĩnh và bọn họ chào hỏi. Doflamingo cười nhẹ lên, hơi kém quên. Giữa chúng ta, còn có đánh một trận không có tiến hành đây. Mihawk rút ra thanh lân, mũi đao chỉ hướng Doflamingo. Hiện tại chính là thời điểm. Doflamingo lòng bàn chân đạp lên mặt đất, cả người đều hướng trước mặt bay ra ngoài. Ngũ sắc tuyến, năm ngón tay dưới bắt bị Mihawk dùng đao phòng vệ. Doflamingo không tức giận chút nào, xoay người chính là một cước đá đi. Túc thế tuyến, sắc bén dây nhỏ theo Doflamingo vung vẫy, phát ra không á vu phi tường trảm kích mạnh mẽ uy lực. Doflamingo cùng Mihawk giao thủ chốc lát, bắt một cái cơ hội, ngón tay nhắm ngay hắn bắn một đoạn đường ngắn. Tử đạn tuyến, Mihawk quay ngược lại hai bước, không nhịn được nhíu mày. Doflamingo không nữa tấn công, khẽ cau mày nói, ngươi trạng thái hình như không phải rất tốt. Mihawk gật đầu nói, trước ta cùng một cái tên là Sang kiếm sĩ đánh một trận. Phía bên kia rất mạnh. Doflamingo chớp mắt, hứng thú, hỏi, các ngươi người nào thắng? Mihawk nói, chưa phân thắng bại. Doflamingo, ồ, một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Hai người này, hiện tại cũng đã nhận biết sao? Mihawk nói tiếp, Golde Roger tại tử hình trên đài nói những lời đó. Người có cảm tưởng gì không có? Doflamingo cười nói, người muốn làm hải tặc. Mihawk thẳng thắn nói, phải. Có thể đoán được, một cái hải tặc thời đại lại sắp tới. Doflamingo cười hỏi nói, vậy ngươi có cần hay không một cái thuyền trưởng à? Mihawk liếc nhìn hắn một cái, trịnh trọng mở miệng nói, ta sẽ xây dựng một người băng hải tặc. Ta không cần thuyền viên cùng đồng bạn. Doflamingo nhún nhún vai, lờ đễnh, cái kết quả này hắn sớm có dự liệu. Mihawk hỏi, ngươi thì sao? Ta có thể cảm giác được, ngươi cũng không phải một cái an phận người. Ngươi sẽ đi làm hải tặc sao? Doflamingo cười nói, ta đương nhiên sẽ đi làm hải tặc. Nhưng là không phải hiện tại. Mihawk đi sau này. Chebon nghi ngờ nói, Dofla, chúng ta bây giờ không đi đương hải tặc sao? Làm Don Quixote gia tộc quân sư. Chebon cảm thấy, hiện tại chính là đương hải tặc thời cơ tốt. Chebon nói, hải tặc vương Golde Roger đã chết. Tân hải tặc vương còn không có sinh ra. Hiện tại không đi đương hải tặc, bị người đoạt trước làm sao bây giờ? Doflamingo cười lạnh một tiếng, bị người đoạt trước. Golde Roger chỉ có một. Hải tặc vương nơi nào có dễ dàng như vậy lên làm. Yên tâm đi, Chebon, bất quá mấy thập niên. Hải tặc vương là xuất hiện không? Cũng không phải người nào trước trở thành hải tặc, người đó liền còn có cơ hội trở thành hải tặc vương. Chebon nói, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Doflamingo trầm giọng nói, tiếp tục tại thế giới hắc ám phát triển thế lực. Ta trước không phải nói, mang gia tộc chủ yếu làm ăn toàn bộ biến thành cùng hải tặc tiếp xúc làm ăn sao? Đương tất cả mọi người đều đi làm công nhân thời điểm, công nhân tiền liền có thể kiếm. Đương tất cả mọi người đều bận bịu tầm bảo thời điểm, tầm bảo người tiền liền có thể kiếm. Đương tất cả mọi người đều chạy đi đương hải tặc thời điểm, hải tặc tiền liền có thể kiếm. Đại hải tặc thời đại mở ra, chính là chúng ta Don Quixote gia tộc nhanh chóng phát triển thời kỳ vàng son. Cái này loại cơ hội, chúng ta hẳn vững vàng chắc chắn mới được. Nếu là chúng ta bây giờ coi như hải tặc, cả ngày bị hải quân đuổi theo chạy loạn, chúng ta đây làm sao còn phát triển thế lực? Chebon nói, nếu Dofla ngươi đã quyết định, chúng ta đây cũng sẽ không nói cái gì. Doflamingo gật đầu một cái, vung tay lên, khởi hành, trở về Bắc Hải. Doflamingo ngồi lên trở lại Bắc Hải thuyền lớn. Thế giới lại như cũ ở vào Roger bị sử tử đưa tới hỗn loạn trong. Roger lưu lại kho báu chết, lên đường, đi đại hải chính. Nhưng phàm đối với chính mình thân thủ có chút lòng tin người, Lúc này đều dương buồm đi đại hải trình. Ta muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Vô số người reo hò. Thật không nghĩ tới mình chính là con pháo thí mệnh. Toàn thế giới đều tại hải tặc nhiệt. Hải tặc tràn lan để cho dân thường người bị kỳ hại. Hải quân cũng không tốt hơn. Lấy bọn họ thực lực bây giờ. Đã khống chế không hải tặc ngày càng tăng nhiều đại hải. Impel Down đại ngục giam. Kim sư tử Siki biết được Roger đã bỏ mình. Mặt đầy chết lặng cùng không thể tin được. Sau đó không lâu, hắn chặt đứt chính mình hai chân. Thoát khỏi gông xiềng. Trở thành trên thế giới thứ nhất từ Impel Down đại trong ngục giam chạy đi tù phạm. Đương nhiên những thứ này sự tình đều cùng Doflamingo không có gì quan hệ. Hắn hiện tại đang bận chạy về Lucia Vương quốc. Đại hải tặc thời đại bắt đầu. Các hải tặc giếng phun thức bùng nổ. Cho hắn cái này loại cùng hải tặc làm ăn người mang đến cực lớn nguy hiểm. Hải tặc nha, vốn chính là một đám vi pháp loạn kỳ côn đồ. Cùng bọn họ làm ăn, thì phải làm tốt bị bọn họ cắn trả chuẩn bị. Cái này lần Mingo đi Đông Hải, mang đi trong gia tộc cán bộ. Còn lại một cái cán bộ Virgo cũng bị hắn phái đi ra ngoài. Cho nên Lucia Vương quốc trong không có thể đánh người A. Mặc dù bọn họ uy lực còn lại vẫn còn, nhưng là một chút ôm cướp một cái chạy ý tưởng người. Nhưng là không sẽ lý biết cái này nhiều chút. Doflamingo tiến vào Bắc Hải sau đó. Khoảng cách Lucia Vương quốc còn cách một đoạn thời điểm. Nhận được gia tộc trung tầng cán bộ điện thoại. Bọn họ nói gần đây thường thường có hải tặc đi gây sự. Bọn họ sắp không áp chế được. Kiên trì một chút nữa. Doflamingo bình tĩnh nói. Sau đó cúp điện thoại. Diamante oán hận nói. Lại dám đánh chúng ta Don Quixote gia tộc chủ ý. Thật đáng chết. Sớm biết lời như vậy. Ta nên lưu lại. Doflamingo lắc lắc đầu nói. Nói chuyện cũng tốt. Trước chúng ta thu nạp và tổ chức Lucia Vương quốc trong lòng đất thế lực. Trong đội ngũ rất nhiều vô năng hoặc là không trung tâm gia hỏa. Cái này lần chúng ta không có ở đây. Bên ngoài lại có hải tặc làm loạn. Bọn họ cũng nên nhảy ra. Cái này lần sau khi trở về. Ta liền có thể dựa vào lý do này. Đem bọn họ toàn bộ xử lý xong. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo phát ra đắc ý tiếng cười nhẹ. Kính mắt phiến trên lóe lên là huyết quang mang. Rốt cuộc, bọn họ chạy về Lucia Vương quốc. Thiếu chủ, các ngươi rốt cuộc trở lại. Bến tàu, mấy cái nhìn qua có chút chật vật bóng người. Đứng ở nơi đó nghênh đón bọn họ. Doflamingo xuống thuyền, thấy bọn họ sau không khỏi nhíu mày. Hỏi các ngươi thế nào chật vật như vậy? Người tới cười khổ nói thiếu chủ. Chúng ta đã cùng không thấp hơn mấy chục sóng hải tặc chiến đấu qua. Hiện tại làm ăn khó thực hiện à? Doflamingo cười lên. Nói thật sao? Thật là khổ cực các ngươi. Thương vong như thế nào? Thắng bại như thế nào? Có người hay không tiêu cực đãi chiến? Người tới báo cáo Peter Cao. England, Frankfurt bọn họ. Tại chúng ta cần giúp đỡ thời điểm cự tuyệt chúng ta. Bọn họ nắm trong tay số lớn nhân viên. Hải tặc lúc tới sau khi lại không chịu xuất chiến. Doflamingo cười nhẹ lên. Thanh âm trầm thấp nói. Thật sao? Ta biết. Chấm ngoặc kép. 791/545841. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.